Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, thứ 65 chương. Đoạn đường này đi một chút rừng, tìm không ít địa phương tìm kiếm vật tư. Lại là trước mặt kết quả kém không có mấy. Xăng càng bán tích cũng không có cộng thêm mưa siêu buổi trưa chính là lúc nóng nhất. Trong không khí tia sáng chiết xạ cũng bắt đầu có vặn vẹo xu thế. Đoàn người ở ven đường tạm dừng, tìm một chỗ bỏ hoang nhà dân ăn cơm trưa. Thái bình thường, phàm là cách căn cứ phạm vi ở 300 công lý trong vòng đô xem như là che phủ phạm vi. Trừ tang thi dày đặc nội thành, kia một chỗ không phải là bị nhân tìm tòi quá mấy chục biến. Có thể tìm được vật tư mới gọi hiếm lạ đâu, Phương Diễm một bên quấy trong nồi thịt khối. Vừa nói, mười mấy người cơm không phải tốt như vậy chuẩn bị, cộng thêm nam nhân lượng cơm ăn bản thân liền khá lớn. Chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn liền mất hơn một giờ công phu. Cũng may Phương Diễm cùng Trịnh Kiến Linh đều là làm thói quen. Vu Nam chỉ cần làm từng bước theo bước đi cũng sẽ không làm lỗi, này đó thủy có đủ hay không? Vu Nam bưng tịnh gạo oa hỏi, này oa mễ là muốn chưng cơm, điêm phân lượng chừng hơn 10 cân, thêm nữa hai chén thủy, Trịnh Kiến Linh nhìn nói. Hảo, Vu Nam thêm thủy, đắp lên vung nồi thượng hỏa muộn, Vu Nam mơ siêu, Trình Vĩnh Trí phía trước biên hô một tiếng, tới đây một chút, vội vàng đi. Nơi này có hai chúng ta là được, Trịnh Kiến Linh phất tay một cái. Tiếp tục phiên chảo rán lý rau dại, ta đi xem chuyện gì. Một hồi trở về, Vu Nam đi tới Trình Vĩnh Trí trước xe. Làm sao vậy, Trình ca, lên xe, Nga, nhìn hắn thần bí bí. Vu Nam đi vòng qua một bên kia ngồi vào phó điều khiển thương. Cấp Trình Vĩnh Trí đưa cho nàng một bố túi, chủng loại đô ở trên đó viết. Ngươi có thể suy nghĩ có muốn hay không đem ngươi dị năng nói cho những người khác. Nếu như nói, đại gia sẽ giúp ngươi trước mặt người ở bên ngoài yểm hộ. Ít nhất ta có thể bảo đảm bọn họ hiện tại cũng không có dị tâm. Nếu như không muốn nói, ngươi liền ở trong xe dùng dị năng, đừng làm cho nhân nhìn thấy. Đông Tây liền nói là ta mang ra tới, hắn nói xong. Mở cửa đi ra ngoài. Chỉ để lại Vu Nam một người ở trong xe, muốn không nên tin bọn họ. Vu Nam tự giễu xả một chút khóe miệng, bị Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh ân cần dạy bảo nhiều lần như vậy. Nàng trực tiếp nhất phản ứng liền là cái gì cũng không nói. Cũng không lời nói, thực sự được không, ở trạm xăng dầu lúc bọn họ mang cho của nàng chấn động không phải giả. Đích xác làm cho nàng sinh ra muốn dung nhập này tập thể ý nghĩ. Nếu như hiện tại không nói, không biết sau này có thể hay không trở thành đây đó ngăn cách. Đãi thời gian dài sẽ cho người sinh nghi, Vu Nam vô ý thức muốn tìm Trạm Húc Dương, nhượng hắn cấp điểm ý kiến, ngẩng đầu thời gian vừa lúc nhìn thấy hắn đứng ở góc tường với nàng lắc đầu. Chần chừ một chút, Vu Nam gật gật đầu, đã quyết định, liền không chần chừ nữa. Vu Nam lấy ra số lượng vừa phải rau dưa hạt giống. Nhất thôi phát tới thành thục, đem còn lại hạt giống ở lại trong xe, mang theo rau dưa trở lại bọn họ lâm thời phòng bếp. Nha, thậm chí có mới mẻ rau dưa. Trịnh Kiến Linh mắt sắc, nhìn thấy nàng lấy gì đó phi thường kinh ngạc. Ân, Trình ca nhượng ta đem này đó lấy tới, rau dưa căn ở nàng theo trong xe ra trước cũng đã kháp rớt. Đơn giản thu thập một chút, nàng quay đầu dò hỏi hai người khác, heo cốt canh lý phóng điểm cải thìa thế nào? Còn có còn lại này đó muốn làm sao làm? Sao? Phương Diễm lướt qua canh lý bọt, đáp lên đáp, ta nhìn, nàng buông môi múc canh đi tới, thật mới mẻ. Cùng vừa mới trích được như nhau, tố sao đi, rau diếp, hoàng tâm thái đô tố sao? Rau cần nước nóng chắc một chút, rau trộn. Cà chua có thể làm canh, này đó đủ ăn, còn lại những thứ ấy đảng buổi tối lại nói, sao rau tư tư thanh hấp dẫn phụ cận mấy cái tang thi. Trạm Húc Dương đi thanh lý sạch sẽ, trở lại trước phòng dưới mái hiên, Trình Vĩnh Trí cùng Vương Phong đang nghiên cứu tiếp được tới tuyến đường. Những người khác 3 năm một đống ngoạn náo cùng một chỗ. ngoặc kép chấm chấm, đi, cứ như vậy đi, Trình Vĩnh Chí nói xong. Vương Phong cầm cứng nhắc máy vi tính ly khai. Buổi chiều ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một chút, Trình Vĩnh Chí quay đầu lại nhìn về phía trạm Húc Dương. Hảo, trạm Húc Dương dựa tường, tầm mắt đuổi theo Vu Nam di động. Trình Vĩnh Chí theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vì sao không cho nàng nói ra dị năng. Bên cạnh chỉ có hai người bọn họ, đảo không cần phải lo lắng tai vách mạch rừng. Trạm Húc Dương thở phào ra một hơi, chói mắt ánh nắng nhượng hắn không thể không nheo mắt lại. Vị Lai còn có thời gian rất lâu làm cho nàng chậm rãi suy nghĩ vấn đề này. Làm chi cố nài ở vội vàng gian làm ra quyết định. Ta không hy vọng nàng tương lai hối hận, ta có thể hiểu được băn khoăn của ngươi. Bất quá có đôi khi suy nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ bó tay bó chân, Trạm Húc Dương cười cười. Với ta mà nói, Tiểu Nam an toàn mới là trọng yếu nhất, lại nói hai chúng ta dị năng đô thuộc về phụ trợ loại hình. Nói không nói ra được lại có cái gì quan trọng. Hiểu biết, Trình Vĩnh Chí sống động một cái cổ, phát ra ca ca thanh âm siêu, vị lai dị năng giả hội đứng ở xã hội chủ đạo địa vị, đã là vị lai. Liền đại biểu cho không xác định tính cùng không biết, sinh mệnh chỉ có một lần, ai cũng không có đảo mang làm lại cơ hội, Trình Vĩnh Chí trầm mặc chỉ chốc lát. Được rồi, ta tôn trọng của các ngươi tuyển trạch ăn cơm. Phương Diễm Thu xếp mọi người đi thịnh cơm siêu, đi. Trước đi ăn cơm siêu, Trình Vĩnh Chí phủi phủi ở trên tường cọ hôi. Nói với Trạm Húc Dương, ngươi cùng Vu Nam mang bộ đồ ăn sao? Nếu như không mang tìm Chu Nghị muốn hai bộ, không biết, hẳn là dẫn theo, mấy thứ này đều là Tiểu Nam ở thu thập Húc Dương. Đi ta ba lô lý cầm bát đũa, thấy bọn họ chạy tới. Đang cho An Vĩnh Đông thịnh cơm Vu Nam ngẩng đầu nói. Hào, ta đi lấy, Trạm Húc Dương hồi trên xe lấy đến hai phó bát đũa. Lần lượt thịnh cơm cùng Thái. Chờ Vu Nam cấp mọi người đánh xong cơm sau này hai người ngồi vào cùng nhau. Bụng đã sớm đói bụng đến phải kêu rột rột. Hai người muộn đầu ăn được lửng dạ, mới có thời gian bắt đầu nói chuyện. Sau giờ ngọ nhiệt độ so với chính ngọ lúc càng nóng rực. Nhưng bọn hắn thời gian hữu hạn, ở ăn uống no đủ thu thập xong sau này liền không thể không tiếp tục lên đường. Thay đổi Trình Vĩnh Chí lái xe. Vu Nam tựa ở Trạm Húc Dương trên người buồn ngủ, ngủ đi, hắn giơ tay lên che ở ánh mắt của nàng thương. Đem nàng lãm đến trong lòng, cùng nhau, mí mắt lại cũng nhịn không được, Vu Nam thẳng thắn thuận theo ủ rũ nhắm mắt lại, lộ bất bình, còn muốn thường xuyên tránh né lộ trung chướng ngại, xe khai cũng không bình ổn, ở lung lay lắc lắc nửa mê nửa tỉnh giữa. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Trình Vĩnh Chí nói chuyện với Vương Phong. Nửa đường xe dừng quá một lần, Vu Nam còn chưa có mở mắt, liền bị Trạm Húc Dương hống tiếp tục ngủ, thẳng đến hắn gọi tỉnh nàng. Đã đến thường dụ ngoại ô thành phố, sắc trời dần tối, Trình Vĩnh Chí tuyển một chỗ mà thế tiền vừa kết cấu ngừng phát triển tiểu khu làm điểm dừng chân. Bởi vì còn chưa có vào ở. Công trường thượng chỉ có rải rác mấy người mặc bảo an phục tang thi ở du đãng. Xe dừng ở dưới lầu, đoàn người phân công hợp tác, rất nhanh liền đem lầu 2 biến thành một lâm thời cứ điểm mơ siêu còn là ba nữ tử làm cơm. Thanh lý tang thi nhân sau khi trở về giúp đỡ ở trên đất trống khởi động lều vải. Buổi tối xanh sao so với buổi trưa còn muốn phong phú một ít. Ăn cơm xong, bên ngoài trời đã sớm tối. Đóng quân dã ngoại đèn sáng bao phủ rất nhỏ một khối không gian. Lại xa một chút liền thấy không rõ lắm. Vu Nam lấy ra kỷ hạt chính mình chế tác hương hoàn. Treo đến mỗi lều vải trên đỉnh. Hiệu quả thua kém thuốc sổ lãi. Bất quá ít nhất có thể bảo đảm trong lều ít người thụ quấy rối. Đây là cái gì? Trịnh Kiến Linh theo trong tay nàng lấy đi một kiểm tra. Chính ta làm hương hoàn. Chạy trùng dùng, nếu như đốt hiệu quả có thể tốt hơn, thế nhưng một hoàn chỉ có thể cháy chừng một canh giờ. Không như như vậy hiệu dụng kéo dài, Vu Nam lại bắt mấy viên phóng tới Trịnh Kiến Linh trong tay. Giúp ta đem sát vách gian phòng mấy lều vải cũng treo lên, Tiểu Nam Nam ngươi thực sự là người. tốt, Trịnh Kiến Linh thấu qua đây ở trên mặt nàng rất nhanh hôn một cái. Sau đó ha ha cười chạy mất, Vu Nam mở to hai mắt, nàng đây coi như là bị người điều. Thì sao, có muốn hay không như thế hào phóng? Thấy nàng sững sờ, sớm ở bên cạnh nhìn cái rõ ràng một đám người nhao nhao cười theo. Còn là Phương Diễm giúp nàng đem cuối cùng kỷ hạt hương hoàn treo lên. Kéo nàng đến bên cạnh tọa hạ, đại gia cùng một chỗ ngoạn náo quen. Thói quen liền hảo, mọi người đều rất có sức sống, Phu Nam bản thân là cái hỷ tĩnh nhân. Nhưng nàng không để ý nhìn người khác ngoạn náo. Các đêm là chuyện của nam nhân. Này một ngày qua đi mọi người đều mệt mỏi. Lại nếu không có chuyện gì khác, liền sớm chui vào lều vải đi ngủ. Vu Nam bị phân phối đến cùng Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm cùng nhau. Nếu như không có ngoài ý muốn, sau này nhiệm vụ trong lúc cũng đều hội an bài như vậy. Trình Vĩnh Chí trái lại hỏi một câu, có muốn hay không cho nàng cùng Trạm Húc Dương đơn độc một lều vải. Lại là nhượng mọi người hào một trận cười vang, nói thẳng đáng tiếc, lều vải nội không gian rất nhỏ, ba người có vẻ thập phần chen chúc. Chỉ là phiên cái thân là có thể phiên đến người khác trên người đi. Vu Nam tuổi tác nhỏ nhất, hai người khác chiếu cố nàng, làm cho nàng ngủ bên cạnh. Phương Diễm vóc dáng tiểu ngủ trung gian, Trịnh Kiến Linh thì tại một bên kia. Phía dưới phô chính là phòng ẩm điếm, chỉ có hơi mỏng một tầng, nằm trên đó các được xương cốt đô đau. Nhìn các nàng như là thói quen bộ dáng, Vu Nam không có ý tư hé răng. Nhắm mắt lại nỗ lực đi ngủ, thỉnh thoảng có một hai trận gió có thể theo lều vải cửa sổ thổi vào đến. Mang đi một chút nhiệt khí, ám dạ trung truyền đến không biết là cái gì động vật giống lên một tiếng. Nghe cách cực xa, cùng bên cạnh tiếng ngáy đổ vào cùng một chỗ, người bên cạnh rất lâu cũng không có nhúc nhích tĩnh, có lẽ là ngủ, Vu Nam xoa một chút một trán hãn, thở dài ra khẩu khí. Giật lại khóa kéo theo trong lều chui ra ngoài. Bên ngoài Cố Minh cùng đệ ngũ dịch đang gác đêm. Nghe thấy động tĩnh quay đầu thức dậy làm gì? Cố Minh giảm thấp xuống thanh âm hỏi. Quá nóng, ngủ không được. Vu Nam đi qua, ngồi vào bọn họ bên cạnh. Nhìn thấy bị bọn họ phóng ở chính giữa hương hoàn. Có chút kỳ quái, thế nào không đốt? Trước khi ngủ nàng lưu lại 12 hạt, là chuyên môn cấp gác đêm nhân cháy chạy trùng dùng. Đốt quá lãng phí, ngươi xem nhiều như vậy để ở chỗ này. Hiệu quả cũng không kém, một cái sâu cũng không có, đệ ngũ dịch cùng nàng cùng tuổi. Lúc nói lời này mang trên mặt một chút tự đắc, có cái gì lãng phí bất lãng phí. Đô là mình làm, cũng không phải cái gì đáng giá gì đó, nói đến hương hoàn. Liền muốn nói khởi nàng loại ở ngoài cửa sổ mấy cây biến dị thiên trúc quý. Bởi vì tịnh không có công kích tính, trái lại không có bị chấp pháp đội nhân phát hiện, chỉ trở thành bình thường thực vật. Trước nàng còn muốn đem này vài loại có thể chạy trùng hương thực đưa đến viện nghiên cứu đi. Chờ mong có thể bị nhân mở rộng trong, hậu tới nhà kêu loạn, trái lại đem này mã sự cấp đã quên. Ai nói, này hương hoàn hiệu dụng cùng Tây Nam căn cứ cái loại đó thuốc sổ lãi như nhau. Ở bên ngoài bính mấy lần trước ta cũng không tiếc mua, đệ ngũ dịch cao mũi. Một đoàn tính trẻ con, Vu Nam cười cười, cũng không cùng hắn cãi cọ. Vu Nam hiện tại ở đâu? Trước đây đô chưa từng thấy qua ngươi, Cố Minh cầm lên cho vào trên mặt đất cây quạt phẩy phẩy. Trình ca ở khu 500 phòng ở biết đi, thấy bọn họ lưỡng gật đầu. Vu Nam mới tiếp tục nói, sẽ ở đó sát vách. 37 hào kia phòng ở nhưng không tiện nghi. Thật đắt đi, đệ ngũ dịch vẻ mặt kinh ngạc, có khỏe không, chúng ta chỉ là tô mảnh đất kia, hơn nữa bắt kịp mở rộng kỳ nửa giá, mỗi tháng chỉ cần 25 cân lương thực, 25 cân lương thực đô đủ người một nhà ăn một tháng lạp cố. Mình thẳng chặt lưỡi, nhìn Vu Nam ánh mắt tượng đang nhìn thổ hào, lời này thế nào tiếp đều giống như là ở khoe khoang. Ách, Vu Nam cười khan một tiếng, thẳng thắn không tiếp lời của hắn cha, nói liên miên cằn nhằn hàn huyên rất lâu, thẳng đến thay ca khởi đến, nàng vốn có đô tính toán đi ngủ, thấy là Trạm Húc Dương cùng Châu Ninh, lại ngồi trở xuống, đã trễ thế này còn chưa ngủ, Trạm Húc Dương nhận lấy nàng đưa tới cái chén. Uống một ngụm mơ siêu thường ra là nước ô mai, không hé răng, buổi chiều ngủ hơn, nằm ở kia nóng hầm hập toàn thân đổ mồ hôi, Vu Nam xê dịch địa phương. Theo sát Trạm Húc Dương bên cạnh ngồi, thân thủ từ trong túi tiền đào đào, nhảy ra một hộp bạc hà đường, mở nắp hộp đưa tới Châu Ninh trước mặt, ăn một khối để nâng cao tinh thần, cảm ơn, Châu Ninh cầm một khối. Quý trọng hàm đến trong miệng, bây giờ có thể ăn thượng cơm liền coi là không tệ. Ăn vặt càng nghĩ cũng không dám nghĩ, Vu Nam đem còn lại kể cả hộp cùng nhau tác cho Trạm Húc Dương. Cấp khốn bất khốn, đi ngủ đi, buổi tối không ngủ được không tinh thần, hắn cúi đầu ở môi nàng hôn một cái. Nhẹ giọng khuyên nhủ, ta cùng ngươi thủ hoàn đêm ngủ tiếp, Vu Nam ngáp một cái. Nghiêng đầu nhắm mắt lại tựa ở trên người hắn, nghe lời, chớ cùng ta này hao tổn, ân, ngươi cho ta lưu một hộp yên, sau đó liền đi ngủ đi, Vu Nam xem hắn, nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, được rồi, nàng phản trở về chướng bồng, theo ba lô lý lấy ra yên, ném cho Trạm Húc Dương. Vậy ta ngủ, chúc ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Đại gia Đoan Ngọ vui vẻ ước tương đương. Hết chương.